Con rơi, tác giả Đỗ Quang Vinh. Ông cụ Sang nằm bất động, hai con mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Con cháu đã túc trực đông đủ mấy hôm nay rồi, chỉ chờ ông nhắm mắt xuôi tay là bắt đầu lo việc hậu sự. Nhưng quái lạ, ông vẫn cứ vậy, dù đã gần tuần lễ qua, ông không ăn không uống, cũng không có nói được, thân thể không có cử động gì, ngoài hai bàn tay như cố vẫy vẫy trong hư vô. Bà cụ Sang đã mời các sư chùa đến hàng ngày tụng kinh niệm Phật để mong ông ra đi mát mẻ, vậy mà ông vẫn không có chịu đi. Cái quan tài sơn màu cánh gián, nó nằm lù lù ngay ở bên gian giữa để sẵn sàng đón ông vào. Ngoài sân, chén dĩa son nồi, phong bạc, bàn ghế các loại cũng sẵn sàng. Chỉ chờ cụ Trúc hơi thở cuối cùng là con cháu xúm tay lo liệu. Nhưng mặc cho con cháu túc trực, ông vẫn cứ sống trơ trơ, hệt như thách thức với số phận, dù cho cụ đã sức cùng lực kiệt. Ở cái tuổi gần 80, con cháu đã đề huệ đầy đủ, lại khá giả, thì cụ ra đi lúc này cũng không có gì là ân hận. Dẫu vậy, bà Sang và các con đều không ngờ rằng ông trở bệnh nhanh đến như vậy. Vì chỉ cách đây một năm, ông vẫn sơ vin áo trắng phi xe ga vè vè khắp nơi. Khi phát hiện ra bệnh, thì cụ nằm liệt luôn từ đó. Ngày cụ nguy kịch, bà cho gọi tất cả con cháu về túc trực đến nay đã 7 ngày. Nhưng cụ vẫn vậy, khiến ai cũng sốt ruột. Dường như có điều gì đó, cụ còn dương vấn. Cụ bà đến bên ông nói nhỏ vào tai. Ông có sống được thì cố gắng tỉnh dậy ăn uống cho nó mau khỏe. Nếu không sống được thì cứ thanh thản mà đi, không phải lo gì cho con cháu. Mọi việc ông dặn dò tôi đã ghi nhớ hết rồi. Ông vẫn mở to đôi mắt đờ đẫn, nhìn trong vô cảm, đôi môi khẽ hấp háy, hai bàn tay đặt trên bụng cử động như ra hiệu điều gì đó. Chợt như hiểu ra điều gì, bà nói vào tai của ông. Hay còn đứa nào ở đâu, nó chưa có về mà ông không có nhắm mắt được. Bất ngờ, đôi mắt của ông chớp lia lịa, miệng ú ớ định nói gì. Mấy ngón tay cứ khẽ đập đập ở trên bụng, bà vội dậy bác cả phẳng và các con lại gần mà nói. Ba của tụi mày có tất cả 9 đứa, 4 đứa tao đẻ, 1 đứa tao nuôi, 2 đứa trên Phú Thọ, đứa Hòa Bình. Con mẹ sắn ở bên làng Tàu đều đã về đủ. Vậy mà hình như còn đứa nào nữa chưa có về, nên ổng chưa có nhắm mắt được. Mấy người con ông nhìn nhau, có người tủm tỉm cười. Anh Sang thấy vậy hỏi. Mẹ đọc lại trong di chúc xem còn ai ở đâu nữa không, chứ tụi con làm sao mà biết được. Không, ổng chỉ dặn mẹ là có 9 đứa thôi. Vậy thì kệ đi, biết ai đâu mà tìm. Ông Sang vốn xuất thân từ con nhà Do giáo, ông cụ thân sinh là một thầy đồ chuyên dạy chữ Nho. Gia đình bề thế, đến năm cải cách bị tịch thu hết ruộng đất, nhà cửa ly tán mỗi người mỗi nơi. Ông lúc đầu theo phó bản đi học nghề thợ mộc mãi tận ở trên mạng Thanh Sơn, Thu Cúc, Phú Thọ. Được vài năm thì nghe nói ông bản bị bọn dân tộc nó chài không có cho về. Ông lại xin đi theo học ông Phó Diệu ở bên làng Chàng. Cho đến khi lớn, thành nghề thì tách đi làm riêng rồi lấy vợ. Được cái, ông sáng ý, lại khéo tay, nên đi đến đâu người ta cũng tin tưởng và quý mến. Vì vậy mà ông không có bao giờ hết việc. Nhiều cánh thợ có đợt đi cả năm không có thèm về, nhưng ông thì khác. Dù ở đâu, cứ điều điều ít nhất một tháng, ông lại đem tiền về để cho bà lo lắng việc gia đình con cái. Nên bà rất tin tưởng và tự hào về ông. Bà ở nhà chăm lo nhà cửa con cái, quanh năm chỉ trông vào cái công điểm hợp tác xã, chăn nuôi mấy con gà, mấy con heo như người ta thì lấy đâu ra nuôi đủ 5-6 miệng ăn nếu không có ông chu cấp. Có lần, bà nghe người ta đồn ông có vợ 2 ở trên mạng Thanh, bà kiên quyết không có tin, mặc cho thiên hạ đàm tiếu, bà nói. Mấy nhà của bà không biết làm ăn cái gì, thấy chồng người ta kiếm được tiền thì dèm pha chứ gì đâu. Nói là vậy, nhưng trong bụng bà cũng cứ thấy lo lo. Có lần bà khuyên ông nên làm gần nhà, vì với tay nghề của ông thì cứ làm quanh vùng có bao giờ hết việc đâu. Nhưng ông lại nói, làm gần cũng được, nhưng không có đạt công, lại mất thêm cái miệng ăn ở nhà. Tôi đi lên đó vừa làm vừa mở chuyến về kiếm được ít gỗ, công lại cao hơn, đỡ tốn miệng ăn không hơn sao? Nghe ông nói vậy, bà chỉ biết im lặng mà kệ cho ông làm theo ý muốn, miễn sao ông vẫn lo cho vợ con là được. Nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng đi theo ý muốn con người, mà lúc nào cũng như nhau đâu. Những đợt về của ông cứ thưa dần, lúc đầu dài 3 tháng ông về một lần, về sau có đợt đến 6 tháng, gần một năm ông mới về. Bà sốt ruột hỏi thăm, rồi bà định tìm lên tận nơi. Có người cùng làng nói với bà là ông đã có vợ và có đứa con riêng ở trên đó rồi. Dù không có muốn tin, nhưng bà cũng quyết lên tìm ông để làm cho rõ mọi chuyện. Thì ông về, ông chối đầy đẩy rằng mọi chuyện ấy chỉ là bịa đặt, rằng ông nhát gái, chứ đâu có mạnh bạo như mấy lão bên làng chàng, rằng ông không có dạy để mà dính bùa như ông phó bản ngày trước. Trước những lời lẽ hết sức thuyết phục của ông, làm cho bà lại tin ông ngay. Phải rồi, vợ chồng mà không có tin nhau thì tin ai chứ? Mình toàn là lo hảo không à? Giữa mùa gặt, lũ trẻ con đi móc lúa, bà lặng lẽ đi mua cho chồng cúc rượu để tẩm bổ sau bao thời gian xa cách, để ngày mai ông lại đi làm ăn nơi xứ người. Ông Sang khi còn thanh niên thì nhiều người biết đến với cái duyên của ông trong cư xử, nói năng luôn điềm đạm và có phần nho nhã. Mặc dù chỉ là một anh thợ mộc, nhưng không giống như những người cùng cảnh vốn bị mang cái tiếng chua ngoa như thợ chàng. Anh lại là người tháo vát, thông minh, ngoài giỏi về tay nghề thì anh còn có nhiều tài vật như đàn giỏi, hát hay. Thậm chí anh mà làm MC đám cưới thì cứ gọi là nhộn nhịp từ đầu đến cuối. Từ ngày lớn lên biết đi làm ăn, dù tiếp xúc với ai thì ông luôn tỏ ra là người đại lượng, sẵn sàng giúp đỡ. Cũng chính vì vậy mà ông đi làm ở đâu cũng có người muốn đón ông làm. Không vậy mà hồi làm ở trên Thanh Sơn, ông đang làm cho nhà lão Phê người Mường bộ bàn ghế, thì đã có mấy nhà đến nhà ông xong việc thì sang đóng cho bà cháu cái chạng, cái tủ hay bộ bàn ghế. Lão Phê thì quý anh Phó Sang lắm, vì anh vừa làm vừa nói chuyện rất hay, việc gì anh cũng tỏ tường, anh còn biết cả chữ nho nữa. Nhà lão có cô con gái lớn tầm khoảng đôi mươi, nghe đâu cũng học hết cấp 1, đang làm cán bộ đoàn xã. Ngày đó con gái miền núi biết chữ thì quả là hiếm lắm, vì được chọn làm cán bộ nên cô đang phải theo cái lớp bổ túc buổi tối cho hết cấp 2. Thế là lão Phê nói với Phó Sang, anh cứ ở đây đi, tôi giới thiệu việc cho mà làm, tối về đây ngủ, đỡ phiền nhà chủ. Người miền núi vốn thật thà, anh Phó Sang biết ông nói thật, tuy có phần hơi ngại, nhưng không muốn phụ lòng tốt của ông nên đành đồng ý. Vậy là lão cũng có ý muốn anh ở lại cho vui, với lại tối tối kèm học cho bọn trẻ và cả cô con gái lớn. Vậy là từ đó, anh Phố Sang sáng dậy đi làm ăn cơm nhà chủ, tối về nhà lão Phê như về nhà mình. Tối tối, hôm thì anh kèm và bảo ban học thêm cho cô Lam con gái lớn và mấy đứa trẻ, có hôm theo cô đi họp thanh niên hay cùng cô ôm cây đàn ra bờ suối hát nghêu ngao. Tuy gần gũi là vậy, nhưng anh luôn giữ thái độ nghiêm túc trong giao tiếp với cô. Rồi cả nhà lão Phê và cô Lam đều quý mến anh Phó Sang, họ coi anh như người trong nhà. Có điều gì thầm kín cũng đem ra tâm sự. Anh Phó thì vẫn vậy, luôn giữ một khoảng cách giữa chủ và tớ, khiến cho vợ chồng ông Phê càng quý mến. Khi hỏi thăm về gia cảnh, thì anh luôn giữ nguyên một câu trả lời có vẻ rất là hoàn cảnh. Nhà cháu không có ai, bố mẹ chết hết rồi nên đi lang thang kiếm sống khắp nơi. Câu nói ráo quảnh, có phần tự ti của anh khiến cho cả cô Lam và vợ chồng lão Phê cảm thấy xót thương cho cậu thanh niên điển trai có tài mà phải rơi vào cái số phận khổ sở quá vậy. Thật tình anh Sang vẫn còn nguyên cả bố lẫn mẹ, thậm chí đã có vợ và hai thằng con, chuẩn bị sanh đứa thứ ba đang sống lù lù ở quê, vậy mà anh ta nói không có chút ngượng ngùng. Một lần, nhân lúc anh Sang xuống chợ Nghệ ở Sơn Tây mua đồ, thực tế là anh về thăm vợ. Cô Lam nằng nặc đòi ba mẹ cho cô lấy anh Sang, cô còn tuyên bố, nếu không lấy được anh Sang thì con sẽ ăn lá ngón mà chết. Ông bà phần vì thương con gái, phần cũng quý anh Phó, nên hứa là đợi anh lên sẽ hỏi chuyện. Người miền núi họ thường nói thật, thích ai là nói, chứ đâu có úp mở như người miền xuôi. Nên việc cô Lam thích anh Sang thì anh cũng biết từ lâu rồi, nhưng anh vẫn làm như không có biết gì. Anh biết sự việc rồi ác sẽ xảy ra như vậy, nhưng khi nghe ông bà Phê đặt vấn đề, anh tỏ ra ngỡ ngàng và giãy nảy lên thảng thốt. Chết, sao lại vậy được? Cháu thì không có cha mẹ gì, để sống lang thang, làm sao xứng đáng với em nó vừa xinh đẹp, gia đình để đàng hoàng tử tế nữa. Với lại cháu chỉ là phận tôi tớ trong nhà, mong hai bác và em nghĩ lại đi. Anh cứ khiêm tốn như vậy, chứ anh có phải là phận tôi tớ đâu. Việc anh ở đây là cũng do ông bà quý mến mà mời anh ở cùng cho vui. Nhưng trước sự thuyết phục của ông bà, anh đành phải nhận lời với thái độ vô cùng cảm động. Anh dè dặt. Nhưng cưới em, nhà con không có ai, lễ vật thế nào thì con gửi ba mẹ sắm giùm có được không? Anh cố về quê, mời ông chú hay ông bác nào lên đây đại diện cũng được. Lễ vật thì chỉ cần ít cau trầu, bánh trái, còn cổ bàn để cho ba lo. Vậy là thủ tục lo đám cưới được triển khai nhanh chóng. Anh Sang lo mua phần của ông Phê yêu cầu. Phía nhà trai, anh ra nhờ ông Phó Phàng và mấy người ở bên làng Ngái đang làm thợ ngoài phố Giàng đại diện. Vì cô đang làm cán bộ xã nên thủ tục đăng ký cũng đơn giản, không ai bắt anh về địa phương lấy giấy tờ gì hết. Đám cưới diễn ra trong 3 ngày liền. Nhà lão Phê mổ cả một con trâu, có cả cánh thợ ở bên làng Nũa cũng đến dự. Lấy nhau xong, vợ chồng cô Lam được ông bà chia cho phần đất ngay sát ở bên cạnh. Anh cất ngôi nhà nho nhỏ để vợ chồng ở riêng. Anh Phó ngày đi làm quanh vùng, còn Lam vẫn công tác xã hội. Đôi vợ chồng thật là đẹp. Cuối năm đó cô Lam đẻ thằng Bằng, còn bà Sang ở nhà cũng đẻ thằng Sang trước cô Lam mấy tháng. Ngày đó người ta thấy ông Sang thật bận rộn, lên Thanh Sơn vài tháng thì lại tranh thủ về quê săn sóc cho vợ mấy ngày. Rồi sau đó ông cứ thưa dần những đợt về quê, cũng là lúc vợ của ông nghe tin ông có vợ hai. Bà đang định lên thăm thì ông đã kịp về để thanh minh, để mọi chuyện được êm ấm. Mấy năm sau, khi cô Lam sinh thằng Vững thứ hai, thì bà Sang cũng bụng lùm lùm chữa đứa thứ tư. Số ông thật là cực khổ, hai bà vợ ở hai phương trời, đã 6 mặt con mà chưa bà nào chịu sinh cho ông đứa con gái. Nhưng phải công nhận, ông rất chu đáo, các bà vợ lúc nào cũng hết lời khen binh vực cho ông hết cỡ. Các con của ông, đứa nào cũng luôn quý mến và tự hào về người cha tuyệt vời của chúng. Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, việc ông có vợ bé và con riêng cũng đến tai bà. Bà gầm lên, bắt bằng được ông phải về, nếu không bà sẽ tự tử cho ông sống một mình. Trước tình thế căng thẳng đó, ông khéo léo thu xếp về quê và hứa với bà sẽ không bao giờ trở lại nơi vợ bé nữa. Mùa xuân năm đó, ông Sang ẵm thằng cu Út đi chơi khắp làng, ông nói, từ nay sẽ về quê chứ không có đi làm ăn xa nữa, xa nhà xa vợ con thì dễ bị sa đà lắm. Mà không biết đúng hay sai thế nào mà từ năm đó ông ở nhà thiệt. Rồi anh Phó Sang về quê làm ăn. Hàng ngày anh đạp xe khắp huyện, đằng sau buộc mấy cái cưa lao, cưa mộng, cái rìu và đồ nghề lọc cọc đi kiếm sống. Vốn là thợ khéo tay, nên nhà ai muốn đóng đồ hay sửa chữa cái thứ gì liên quan đến đồ gỗ đều muốn gọi Phó Sang. Anh đi khắp huyện, cứ làm nhà này chưa xong thì đã có nhà khác gọi. Xã này sang xã khác, anh cứ rong ruổi tháng ngày. Hóa ra đi làm nhỏ lẻ như vậy mà đạt công hết cỡ luôn. Vợ anh cũng mừng vì anh vẫn kiếm được tiền nuôi gia đình, lại không có lo vợ nọ con kia nữa. Nhưng đàn ông mà, mấy ai mà trong giây lát mà quên được cái tình cũ đâu. Vậy là trừ khi làm trong làng, hãy cứ đi xa cỡ dăm bảy hay chục cây số là anh ít khi về tối, bởi anh cho là đi đêm dễ bị cướp nên ngủ nhờ nhà chủ. Chính vì lý do sợ cướp nên có được anh đi cả chục ngày vì lý do làm tận chút động xa quá, nghỉ lại ở đó, làm xong thì về. Thực tế là anh đạp xe lên làng xăng, gửi xe nhà anh bạn, rồi đón xe hơi lên với cô Lam. Hễ lâu lâu không lên, cô có trách, anh lại trình bày. Anh đi làm dạo này họ ép quá, không có về được. Vậy là cả hai bà vợ, bà nào cũng thương ông chồng vì quá cực khổ mà phải bươn chải để lo cho vợ con. Thấy chồng về là tất bật mua thứ nọ thứ kia bồi dưỡng. Vậy là anh được cả hai. Một buổi sáng, Phó Sang đang gò lưng đạp xe lên dốc thì nghe tiếng phụ nữ gọi phía sau. Bác Phó ơi! Bác Phó! Giật mình dừng xe nhìn lại thì một chị chừng 30 tuổi, dáng người nở nang, nước da trắng như trứng gà bóc, bộ ngực như hai quả bưởi phập phồng vì thở gấp, làm hai con mắt của anh không thể bỏ qua mà cứ hau háu nhìn vào cái chỗ đó. Chị ta thấy anh cứ nhìn vào thì ngượng ngùng đỏ mặt, lấy tay túm nhẹ hai bên cổ áo, vừa thở vừa nói. May quá, đi tìm bác hoài mà không có gặp, mai bác đến sửa lại cho em cái gạt măng rê nghe. Phó Sang sau thoáng bối rối thì cười cười. Mai thì tôi bận rồi, để hai ngày nữa có được không? Mà nhà cô ở đâu? Nhà em ở chỗ kia kìa. Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía làng Tàu. Bác đến cái chỗ bụi tre kia, rồi hỏi nhà cô xin là biết ngay, hay là bây giờ vào nhà em cho biết cái đã. Nhìn mặt trời nghe chừng còn sớm, Phó Sang đồng ý qua lại nhà cô xin. Một căn nhà bốn gian, lợp ngói mũi khá xinh xắn. Phía trước là khoảng sân lát gạch, bên sườn là trái bếp, bên cạnh cái giếng nhỏ, và khoảng giường trồng rau phía trước khá rộng. Trong nhà là bộ bàn ghế cũ, một cái ghế đã lông chưng. Cô xin ôm cái ấm ủ ở dưới bếp lên, rót nước mời khách, giọng đon đả. Cái gạp măng rê nhà em nó bị gãy chân mấy tháng nay rồi, cứ phải kê tạm. May quá, hôm qua em đi thủy lợi kiếm được khúc gỗ, nhờ anh thay cho em. Phó Sang vừa nghe, vừa để ý cái bộ ngực cô sinh lúc này đã trễ hẳn xuống mà cô không có để ý. Tay cầm cái chén nước đưa lên miệng húp một hớp rồi nói. Việc đó có gì đâu, chắc tôi chỉ làm buổi là xong. Nhưng để một lát nữa tôi xem có cần chỉnh trang cái gì nữa thì tôi sẽ nói sau. Sau khi chủ khách uống nước, xem xét rồi trò chuyện, thống nhất xong xuôi công việc, cô xin nhắc. Nhớ đó nghe, sáng ngày kia, để em ở nhà. Phó Sang hai mắt vẫn để ý cái bầu ngực cô chủ, cười cười. Tôi chưa sai hẹn với ai bao giờ đâu, có điều là tôi đi làm xa nên phải ăn trưa đó nghe. Dạ, em biết rồi. Vừa nói cô xin vừa nở nụ cười và bất ngờ đánh cho anh một cái liếc xéo làm cho anh như rụng tim luôn. Đúng hẹn, Phó Sang lên làng Tàu từ lúc mặt trời vừa mới lấp ló ngọn tre. Cô xin cũng vừa ngủ dậy, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng tanh, làm cho ông Phó hai mắt cứ như bị thôi miên. Phó Sang dỡ cái đồ nghề xuống, cầm thanh gỗ lên ngắm nghía rồi nói. Gỗ này tốt đó, để tôi vừa sửa vừa chỉnh trang lại cho cô cái gạt măng rê đẹp ngang. Dạ, anh làm thế nào cho em cũng được, miễn sao nó vừa chắc vừa bền, chứ em có một mình thì không có cần đẹp lắm đâu. Ông Phó vừa ngắm cái gạt măng rê rồi lại ngắm thanh gỗ, nói bâng quơ. Chắc, bền, nhưng cũng phải đẹp, giống như cô chủ của nó chứ. Anh cứ nói vậy, em có đẹp đâu. Vừa nói cô xin vừa đỏ mặt quay đi khi thấy ông Phó khen khéo mình. Cô xin lấy chồng được hơn tháng thì chồng cô đi bộ đội và hy sinh khi chưa kịp để lại cho cô một mụn con nào. Cô không muốn tái giá vì nhà chồng chỉ có một mình anh là con trai, ba mẹ chồng lại mất sớm. Căn nhà mà cô đang ở là của nhà chồng để lại nên cô không có dám bỏ đó mà ra đi. Với lại ở quê mà con gái đã có chồng, tuổi đời đã ở cái độ băm rồi thì ai lấy nữa, Từ khi chấp nhận làm vợ lẽ, nên cô đành ở dậy. Cô đang có ý định xin đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà, và xa hơn nữa là nhờ cậy về sau. Hôm nay anh Phó Sang đến làm, nhà không mấy khi có đàn ông, khách lại ở lại ăn cơm, cô không biết phải làm cái gì để mời khách, nên cứ bối rối. Đánh bạo, cô đến sau ông Phó, mạnh bạo hỏi xem khách ăn cái gì để đi chợ. Anh Phó đang mãi mãi đo đo, dạch dạch, thì bất ngờ có người đứng sau nên giật mình quay lại. Bàn tay của anh vô tình chạm ngay cái bầu vú của cô chủ. Cả hai đều giật mình, rồi cùng đỏ mặt bối rối nhìn nhau cười gượng. Cô xin làm như không có chuyện gì xảy ra, hỏi luôn. Trưa nay anh muốn ăn cái gì để em đi chợ? Ăn cái gì cũng được, cô ăn gì tôi ăn cái nấy, đừng có bày vẽ gì cho nó tốn kém. Sau vài câu gượng gạo, bốn mắt chạm nhau như có luồng điện, cô xinh nở nụ cười đẹp như hoa, làm cho Phó Sang như bị thôi miên. Công việc đáng ra chỉ buổi sáng là xong, nhưng Phó Sang không có muốn kết thúc mà cứ dùng dằn đến tận chiều tối. Cô xinh nhìn cái gặp măng rê mới vừa mới được sửa sang, thích quá, cứ khen rối rít. Nhưng anh Phó lại cảm thấy có gì đó không có muốn xa cô. Lúc lên nhà thanh toán tiền công, bất chợt anh phát hiện cái chân ghế sắp gãy. Lợi dụng lúc đó cô vừa mới quay ra, anh lấy chân đạp một phát, cạch một tiếng. Vậy là cái chân ghế gãy sập xuống. Cô Sang giật mình quay lại, anh vội xoa tay. Tại tôi, thôi để mai tôi thay đền cho cái mới. Dạ, mai anh làm cho em, hết bao nhiêu tiền thì em gửi. Không, cái này tôi làm tôi đền, ai dám lấy tiền của cô. Vừa nói anh Phó vừa hao háu nhìn cô như thôi miên. Cô định nói không, hết bao nhiêu thì em trả, nhưng không có nói được gì, chỉ quay mặt nhìn ra chỗ khác. Bất chợt trời nổi cơn giông, sấm chớp đi đùng, trời đã sẩm tối. Cả hai nhìn nhau bối rối khi trời mưa ập xuống thật bất ngờ mà không ai nghĩ đến. Tối hôm đó Phó Sang đành ngủ nhờ lại nhà của cô xinh. Không hiểu tối đó họ tâm sự những cái gì mà anh Phó ở lại mấy ngày liền. Anh cần mẫn sửa hết đồ đạc nhà cô. Từ đó thỉnh thoảng đi làm về lại ghé qua ngủ nhờ một đêm. Mấy tháng sau thì bụng của cô đã lùm lùm mà người ta biết thừa tác giả của nó là ai rồi. Tin cô sinh bên làng Tàu có chữa với ông Sang đến tai bà vợ. Bà tức lắm. Bà đến thẳng nhà cái con đĩ đó để quyết sống mái với con đàn bà khốn nạn đã cướp chồng bà. Chưa đến cổng, bà đã gào lên. Cái con sinh đâu rồi? Sao mày cướp chồng tao? Cô sinh thấy bà hùng hổ xông vào thì mặt mày tái mét. Cô không bỏ chạy mà quỳ xuống chân bà khóc lóc. Em xin chị, em gian chị tha cho em. Số em nó vất vả, chị muốn có một đứa con, chứ em đâu có dám cướp chồng ai bao giờ đâu. Em chỉ dám xin một chút cơm thừa canh cặn của chị để lấy đứa con. Chị dùng không hết thì chị cho em một chút. Đúng ra là em phải sang hỏi chị trước, nhưng hôm nay việc đã lỡ rồi. Em xin thề là từ nay em sẽ không có còn quan hệ gì với ảnh nữa. Chị thương em thì tha cho em đi. Sau này con của em nó lớn thì em sẽ bắt nó gọi chị bằng mẹ. Còn em dù đẻ ra nó cũng chỉ được làm bầm thôi. Bà Sang lúc đầu hùng hổ là vậy, mà chỉ vài lời gian xin thề thốt của cô sinh đã mũi lòng. Vừa tức vừa thương, bà nén cơn giận đỡ cô sinh dậy đi vô nhà. Cô sinh nước mắt lã chả, cảm ơn bà rối rít và liên tục thề sẽ cắt đứt vĩnh viễn quan hệ với ông Sang. Bà không biết làm sao ngoài mấy lời đe nẹt, nếu cô còn quan hệ với chồng bà thì chết với bà. Vậy mà khi cô đẻ, bà cũng sang chăm lo cho cô như một người chị, thỉnh thoảng giấu chồng đem cho cô chục trứng. Đứa bé là con gái, cô đặt tên là con Sắn. Con Sắn lớn lên đi học phải chuyển trường mấy lần vì bị mang tiếng là con chữa muộm. Hay dè biểu nó nhất là cái thằng Sáng, con của cô May làm ở văn phòng ủy ban huyện, vì nó luôn tự hào có cha là liệt sĩ. Miệng đời thế gian rồi cũng mai một và lãng quên dần, con Sắn càng lớn càng giống ông Sang. Cô sinh lúc đẻ được mẹ tròn con dương, một phần được bà Sang giúp đỡ. Ông Sang biết chuyện nên cũng không có dám dòm ngó hay tơ tưởng đến cô nữa. Với lại từ đó, bà bắt thằng cu lớn vừa đi theo phụ việc làm phó nhỏ, vừa nhận nhiệm vụ canh chừng theo dõi, nên phó Sang không thể làm ăn gì với cô nào được. Dũng thích giao du, nhân dịp có ông bạn là giáo viên trường lái xe rủ đi buôn gỗ. Vậy là ông Sang bỏ luôn cái nghề mộc làm trong, theo bạn đi buôn gỗ ở trên Hòa Bình. Đi theo đoàn xe tập lái trên mạng Mai Châu, Đà Bắc, khi đó rừng bạc ngàn gỗ quý. Dù bị kiểm lâm kiểm tra gắt gao, nhưng đoàn xe tập lái được ưu ái vì là xe quân đội, nhà trường cho các học viên đi tập lái kết hợp khai thác củi về phục vụ đơn vị. Vì vậy, các xe cứ việc đánh gỗ quý đưa xuống dưới, xếp củi lên mặt thùng xe mà qua trạm một cách thản nhiên. Mỗi chuyến xe chỉ chở vài khối, nhưng lãi suất thì gấp 3-4 lần và có thể gửi nhiều xe khác. Vậy là ông Sang túc trực luôn ở Mai Châu, đi lùng hàng chờ xe lên để đưa về xuôi. Ông thường xuyên ăn ở nhờ nhà cô Thoan bán hàng ăn ven đường quốc lộ. Cô khoảng trên 30, dáng người cao ráo, nước da hơi ngăm ngăm, nhưng cái khuôn mặt trái xoan cực kỳ ưa nhìn. Chồng cô bị tai nạn sau một lần theo anh em đi khai thác gỗ trên rừng. Cô ở cùng với đứa con gái gần 10 tuổi. Lúc đầu, hai người chỉ coi nhau là chủ với khách. Nhưng nhiều hôm rảnh việc, ông Sang cũng phụ việc cho cô mỗi khi đông khách. Dần dần họ như một và họ ăn cùng rồi ngủ chung. Cuối năm đó cô Thoan đẻ thằng Quý, cô mừng lắm vì từ lâu cô vẫn mong có thằng con trai nối dõi. Rồi một chuyện lại đến tai bà. Lần này thì bà đích thân bắt ông bạn giáo viên trường lái đưa bà lên tận nơi. Khỏi phải nói, khi nhìn thấy bà ông sợ như thế nào. Nhưng cô Thoan nét mặt thì bình thản như không. Nhìn thấy bà, cô nói: "Chị lên đón anh ấy về hả? Em cũng kêu anh ấy về mà chăm lo cho vợ con từ lâu rồi, chứ em cũng không có muốn giữ anh ở đây làm gì. Con em đẻ thì em nuôi, anh không phải lo." Trước thái độ thản nhiên của cô Thoan, lại là nơi đất khách quê người, nên bà không dám gây sự, chỉ quay sang ông mà đầy nghiến: "Đẹp mặt quá ha, vậy bây giờ có về không thì nói." "Về thì về chứ, nhưng mà để tôi thu gom hết cái chuyến này cái đã." Rồi ông lẳng lặng cùng bà đi theo xe về quê mà không dám từ biệt cô Thoan lấy một lời. Về quê vì chán cái cảnh đi làm trong, ông ở nhà liền mấy tháng, cho đến hôm lão Khương đến nhà rủ đi miền Trung thì ông nhận lời luôn. Ông theo bạn đem theo một ít vốn kiếm được hồi buôn gỗ vào trong Đắk Lắk mở xưởng mộc, vì nghe nói ở trong đó dễ kiếm. Không biết vào đó làm ăn thế nào mà chưa đầy nửa năm ông lù lù dẫn xác về. Nhưng ông không về một mình mà dẫn theo một cô khoảng 30 tuổi, phấn son lè loẹt, mặc quần ống loe trùm kín cả hai bàn chân, tóc phi dê, đội mũ le vít, rất là sành điệu. Đám thanh niên và cả làng xô ra coi cô phi dê, chật kín hết cả sân. Mấy thanh niên choi choi thì có vẻ thích thú với cái mốt mới du nhập từ trong Nam ra, họ xì xào thán phục. Lè dữ vậy ta, như cái nôm đấy. Nhưng mấy ông bà già thì nói: "Hay ho cái gì, cái đồ ca bồi á mà." Bà lúc đầu ngỡ ngàng, sau trấn tĩnh lại thì mặt đanh, miệng rít lên như con thú bị trọng thương. "Như vậy là làm sao? Con này là con nào? Sao ông lại dẫn nó về đây hả? Ông Sang!" Cô phi dê không có thèm để ý đến thái độ của bà, cứ thản nhiên đi thẳng vào giữa nhà. Cô giói tay tự rót nước uống, rồi nhìn ông Sang. "Em ở chỗ nào, ăn chỗ nào?" Ông Sang chưa kịp nói, thì bà đã gầm lên: "Mày là con nào? Tao xé xác mày bây giờ!" Vừa nói, bà vừa xông vào và định túm cái con phi dê để cho nó một trận. Ông Sang sợ quá, rồi đứng lên định cản lại, thì cô phi dê cũng đứng lên thách thức với cái giọng miền Nam đặc sệt. "Ủa, quýnh hả? Quýnh đi, quýnh cho chết mẹ đứa con nó đi. Đây nè, đang muốn tống mẹ nó ra cho rồi." Vừa nói, phi dê vừa dán cái bụng vừa dỗ bầm bợp vào đó mà chửi: chết đi nè, tao ghét mày lắm rồi đó, còn với cái giống gì chứ." Nói rồi phi dê quay sang ông Sang: "Con của mày mày tự lo đi, Tôi thì không có cần con à. Bà Sang sau cơn hùng hổ, tưởng đối thủ phải sợ hãi thế nào, nhưng với phản ứng kỳ lạ của cô gái và phát hiện cái bụng của cô thì dừng lại. Hóa ra cô ta đang có chữa, nhìn cái bụng chắc cũng tầm 5-6 tháng gì đó, nên bà trùng lại không có dám tiến lên nữa. Ông Sang nét mặt đăm chiêu và khổ sở, nhìn bà như gian sinh khẽ nói. Sự việc đã rồi, mẹ mày đừng có làm tôi khổ nữa, tôi đang muốn chết đây nè. Vừa nói, ông vừa đấm ngực thình thịch, cô Phi Dê cười khẩy. Anh nè, anh nói anh lo cho tôi sanh xong là xong đó nghe, tôi không biết gì về con của anh đâu á. Sự việc ngang tai trái mắt có lẽ trên thế gian xảy ra ngoài nhà ông Sang thì không bao giờ xảy ra ở chỗ khác được nữa. Để đảm bảo hòa khí, ông nối thêm cái gian buồng bên trái để cho bà Sang và cô Phi Dê mỗi người một phòng, còn ông nằm một mình ở nhà ngoài. Ai biểu ông nhiều vợ làm chi? Mấy tháng sau, Phi Dê trở dạ, bà lại phải lặn lội đưa cô lên trạm xá. Đứa bé là con gái. Vừa đẻ xong, cô ta nói với bà. Nè, tôi sanh tôi trả ổng là xong hen. Mặc chị, muốn mận gì thì mận, hay cho quách ai muốn nuôi thì nuôi nghe, tôi không biết đâu ạ. Khi cô y tá đưa con cho cô và nói cho con bú, thì cô ta giật mình như đĩa phải dôi. Không, không, không cho bú. Bú chi? Bú thì làm hư vú người ta làm sao? Trời ạ, sao có loại đàn bà nhẫn tâm như vậy? Bà đành xuống nước nịnh. Em cho con nó bú đi, con vừa mới đẻ ra mà không cho bú thì nó sống sao được? Không, không cho bú. Mấy tháng sau, vào một buổi sáng, người ta thấy cô Phi Dê xách túi ra đi, để lại đứa con gái mới 2 tháng tuổi cho bà Sang. Bà lặng lẽ nuôi đứa bé bằng sữa bò và nước cơm. Bà đặt tên nó là Nọc để đánh dấu một thời của con mẹ nanh Nọc đã sinh ra nó. Con Nọc nó lớn lên không biết mẹ, chỉ biết bà luôn là mẹ đã nuôi nó khôn lớn. Về sau nó xin đổi lại tên là Ngọc. Gió miền Trung Du vẫn thổi, con người ta sinh ra và lớn lên như một lẽ tự nhiên. Trở lại với hiện tại, đã bước sang ngày thứ 8, ông cụ Phó Sang nằm bất động. Hai cô con gái ngồi bên cha vừa bóp chân tay, vừa thúc thích khóc. Anh Bằng, con bà Lam ở trên Phú Thọ, đang là cán bộ rất lớn của tỉnh, đã đưa cả vợ con về đang ngồi uống nước. Mắt lơ đỉnh nhìn xa xăm theo cái kiểu của một kẻ bề trên. Mấy anh kia đứng ngồi không yên, tỏ vẻ sốt ruột. Họ rì rào bàn tán cái chuyện lo hậu sự như thế nào cho đẹp. Bà cụ đến bên bàn thờ thắp 3 nén hương, lầm rầm khấn vái. Con lạy tổ tiên ông bà phù hộ cho chúng con. Ông ấy còn cái gì vương vấn mà chưa có nhắm mắt được thì xin tổ tiên linh thiêng mà về run rủi. Nếu ông ấy còn có người con nào chưa có về thì xui khiến cho người ta mau chóng về mà chào bố lần cuối để ông ấy yên tâm mà nhắm mắt. Những làn khói hương nghi ngút bay lên ngoằn ngoèo, tỏ ra khắp nhà một mùi thơm ngang ngát, tạo nên cái bầu không khí tâm linh. Bất ngờ, một chiếc xe con màu đen bóng loáng đậu ngay trước cổng. Tưởng ai vô lầm, thì hóa ra là vị chủ tịch huyện Cao Quang Sáng. Vị này cúi đầu bước đi sau bà Mây, cán bộ văn phòng ủy ban huyện trước đây. Bà là mẹ của chủ tịch Sáng, làm ai nấy đều há hốc miệng trong sự ngạc nhiên đến tột cùng. Bà Mây bước vào chào mọi người, rồi quay lại nói với chủ tịch Sáng. Con vào lạy bố con đi. Ông Sáng lặng lẽ cúi đầu đến bên ông cụ, giọng khe khẽ. Con chào bố. Ông cụ Sang bất ngờ mở to đôi mắt, ánh mắt sáng ngời, chỉ trong giây lát rồi từ từ nhắm lại. Từ hai bên khóe mắt, những giọt nước mắt trào ra. Ông cụ nấc lên mấy cái, rồi từ từ tắt thở. Vậy là sao? Câu hỏi cứ ập đến với tất cả mọi người, nhất là cô Sáng. Vì trước đây cô thường bị thằng Sáng nó dè biểu, trêu chọc là đứa con chữa bượm. Và nó luôn tự hào là con liệt sĩ mà. Thì ra là vậy. thằng Sáng, cái thằng con liệt sĩ đó, hóa ra không phải cha nó đã chết rồi hay sao? Trở lại cái ngày đó, cái ngày mà ông Sang bỏ mẹ con cô Lam ở trên Thanh Sơn về làm ông Phó Mộc ở quê. Một buổi sáng, Phó Sang đang trên đường đi làm, chở theo lĩnh cũng những cưa và đục. Bất ngờ, một cô gái tầm 25-26 vẫy lại. Anh Phó có rảnh vào sửa cho cơ quan tôi ít đồ. Nhìn cô không có xinh cho lắm, nhưng được cái ăn mặc khá đẹp, lại nói là làm cho cơ quan, nên ông Phó nhận lời luôn. Dạ, khi nào thì làm hả cô? Nếu được thì sáng mai làm luôn. Được, bây giờ cô dẫn tôi vào xem trước để ngày mai còn liệu việc. Đi theo tôi. Vừa nói cô vừa đạp xe đi trước, dẫn ông vào xem khu phòng khách của ủy ban huyện. Sau khi hai bên thống nhất, cô dặn. Làm cho em thì không phải lo tiền công, miễn sao cứ làm cho nó đẹp nha. Ông Phó Sang làm ở đó mất gần nửa tháng thì công việc hoàn tất. Cô May đưa cho anh một mớ giấy tờ, kêu anh ký vào để nhận tiền. Giấy tờ với ông Phó Sang thì không hiểu gì, vậy là ông cứ ký. Giấy nào ông cũng ký, miễn là nhận đủ tiền công, chứ ông đâu có biết cái tầm quan trọng của chữ ký trong cơ quan nhà nước. Cô May mở túi đưa cho anh 300 và nói. Sếp quyết trả anh từng này, lần sau có việc thì em lại gọi ngang. Cô vừa đưa tiền, vừa đưa cặp mắt lúng liếng về phía có anh Sang. Phó Sang tay nhận tiền, vội thốt lên. Chết, sao cô cho nhiều vậy, gửi lại cô bớt nè. Nhưng cô không có nhận. Thôi, coi như em giúp anh, khi nào em có việc thì anh lại giúp em. Phó Sang cầm tiền về, mà trong lòng vui phơi phới. Anh qua chợ mua một ký thịt cho vợ con, gọi là liên quan trúng mánh. Càng nghĩ, Phó Sang càng áy náy về cô May tốt bụng. Phải làm một cái gì đó để trả ơn, để lần sau có việc cô ấy còn nhớ mà gọi mình nữa chứ. Nghĩ vậy nên mấy hôm sau, anh mua gói quà, hỏi thăm đến nhà cô May. Nhà cô không có rộng lắm, nhưng khá đẹp, có khu vườn rau trước cửa. Cô ở một mình nên rất gọn gàng sạch sẽ. Thấy ông Phó đến chơi kèm theo cái gói quà, cô tỏ ra đại lượng, kèm theo cái nét mặt tươi như hoa. Trời à, em có mỗi mình, anh đem về cho các cháu đi, những cái thứ này em có thiếu đâu. Quà tiếp khách ở cơ quan còn thừa, em vẫn lấy về, mà chỉ chia cho trẻ con hàng xóm thôi, có ăn được đâu. Nói rồi, cô mở ngăn kéo lôi ra túm bánh kẹo ăn dở đưa cho ông. Anh cầm về luôn cho trẻ con đi, cái này em nhiều lắm. Chết, ai lại làm vậy đâu, tôi biếu cô không nhận thì thôi, ai đời nào tôi lại dám nhận của cô nữa. Thôi, anh cứ cầm đi, biết nhà rồi, thỉnh thoảng qua đây chơi với em. Cô vừa nói vừa mỉm cười, đưa đôi mắt tình tứ về phía Phó Sang, dùng dằn qua lại, vô tình, hai thân thể lại chạm nhau, một cảm giác có gì đó khang khát. Phó Sang nắm lấy bàn tay cô, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Rồi thỉnh thoảng anh Phó Sang lại ghé nhà cô May ngủ nhờ. Cô May có chồng đi bộ đội đóng quân xa nhà đã mấy năm mà vẫn chưa có con. Nhiều lần cô định lên thăm chồng, nhưng do công việc cơ quan cũng bận mà chưa có sắp xếp được nên đành chờ dịp khác. Lần này anh Phó Sang xuyên qua lại, cô thấy người khang khát. Rồi phát hiện đã có thai với anh Sang, cô lo lắng lắm. Lúc đầu cô định phá bỏ, nhưng nghĩ cái khuôn mặt điển trai cùng cái lối nói chuyện thông minh và cuốn hút của Phó Sang, cô có linh cảm đứa trẻ sau này sẽ làm nên chuyện. Rồi cô quyết định xin cơ quan nghỉ một tuần để đi thăm chồng. Rủi tay cho cô, khi đến nơi thì đơn vị đã chuyển vào trong Nam, nhưng cô không nói với ai là không gặp chồng. Cô cũng không có dám phá cái thai, mà âm thầm ôm cái bụng, chờ ngày chồng về thì sẽ tính. Số phận đã mỉm cười với cô. Khi đơn vị có giấy báo tử, anh đã hy sinh ở mặt trận Tây Nam. Vậy là nghiễm nhiên cái thằng Cu Sáng được công nhận là con liệt sĩ. Từ ngày chồng chết, cô tuyệt giao với Phó Sang để mẹ con cô được yên ổn. Cô cũng không có bị mang tiếng. Cu Sáng lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của mẹ. Nó khá thông minh và học giỏi. Khi đi làm việc, nhờ có sự giúp đỡ của mẹ cùng chính sách ưu tiên con liệt sĩ, nên con đường thăng tiến luôn rộng mở ở phía trước. nay đã làm đến chủ tịch huyện. Và hôm nay, trước sự day dứt của lương tâm, sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, cô May đã phải nói cho sáng biết sự thật về người cha của anh sau bao nhiêu năm chôn vùi trong ký ức, mà chưa hề một người thứ ba nào được biết. Thiết nghĩ, cuộc đời giống như những gì nổi trôi, nó lập lờ trên sông mà khó ai biết hết được. Những bí ẩn của mỗi người đều là một ẩn số, nó chỉ được giải mã khi ai đó trong cuộc có dám dũng cảm như cô May hay không. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Con Rơi của tác giả Đỗ Quang Vinh. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong bộ truyện khác cũng tác giả Đỗ Quang Vinh.